Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5070, phía tây cuối bảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Chân điều thịt chất là mỹ vị, nhưng là, hắn không có nói rõ ràng chính là, thật là rất khó bắt giữ đến cái kia khó khăn, ngay cả thành chủ đại nhân muốn ăn, chờ thượng trăm năm, đều không nhất định có thể bắt được một con. Bất quá, Nam Hải đối với nhóm người này người, lại nói không nên lời hâm mộ. Này một đường, bọn họ phàn sơn thiệp thủy, hắn yên lặng quan sát, biết bọn họ đi phía tây cuối, giống như muốn tìm cái gì quan trọng đồ vật. Chính là, bọn họ rõ ràng chuyện quan trọng trong người, lại như cũ bảo trì vài phần nhàn hạ thoải mái, thậm chí, sẽ vì một con Bảo Chân điều thỏa mãn chính mình ăn uống chi dục, mà dừng lại bước chân. Nói bọn họ không thèm để ý muốn tìm kia đồ vật sao? Không phải, ít nhất, bọn họ một đường, thái độ thận trọng. Mà để cho Nam Hải cảm giác tò mò là, Húc Đản Nhi cùng Mặc Liên Thành này một đôi phu thê. Tại đây đoàn người giữa, hẳn là lấy hai vợ chồng vi tôn, nhưng là, hai người bọn họ lại cùng hắn kiến thức quá cường giả không giống nhau. Đối với người bên cạnh, hai người bọn họ rất là mặc kệ. Bên kia, nướng nửa canh giờ, Bảo Chân điều thịt nướng hào. Mùi hương nồng đậm, ở trong rừng phiêu tán, đại gia vô cùng náo nhiệt phân ăn. Nam Hải cũng bị phân một phần, cảm động lại kích động. Thậm chí, từ mất đi cha mẹ về sau, lần đầu tiên cảm thấy thả lỏng, cùng ấm áp. Thiếu niên tỏ vẻ không có hứng thú, chỉ ở một bên nhìn. Ăn lên, mọi người biểu tình rõ ràng không đúng, mấy đạo cường đại hơi thở, ở hướng bọn họ bên này xẹt qua tới. Có người, không ngừng một người, hơn nữa, mỗi một cái đều là cường giả, ít nhất. So trước đó không lâu bị Tần Lĩnh thu vào con rối hàng ngũ cặp kia thú tộc phu thê càng cường đại. Húc Đản Nhi ngoài ý muốn nâng hạ mi, người không phải nói, cái này địa phương, sẽ không có những người khác tới sao? Nam Hải đồng dạng ngoài ý muốn, trong miệng còn tắc một đoàn Bảo Chân điều thịt. Con đường này, chỉ có ta một người biết a, ta đi qua rất nhiều lần, chưa từng gặp qua đụng tới quá người khác cùng thú. Mặc Liên Thành bất đắc dĩ nói. Người tới mục tiêu minh xác, có thể là điều thịt hương khí, đem người đưa tới. Nguyên nhân này, nhưng thật ra nói được thông, chỉ là, nếu là bởi vì nguyên nhân này, liền đủ làm cho bọn họ di ông, sẽ không này ăn thịt, còn muốn ăn ra phiền toái đến đây đi. Có cường giả tới, căn cứ kinh nghiệm, Nam Hải theo bản năng muốn tìm địa phương trốn, hắn đứng lên. Các người mau cùng ta tới, ta biết có một chỗ thực an toàn, khả năng trốn một thời gian. Nam Hải chạy vài bước, phát hiện phía sau không động tĩnh, quay đầu nhìn lại, mấy người cư nhiên còn du thay mà ở ăn thịt. Khúc Đản Nhi đem cuối cùng một ngụm thịt để vào trong miệng, nhấm nuốt, nuốt vào, vỗ vỗ tay, lười biếng tỏ vẻ. Không còn kịp rồi, đối phương người nhiều, hơn nữa, ly chúng ta rất gần. Nam Hải kinh ngạc, người như thế nào biết, chợt, thực mau tiếp thu cái này ngoài ý muốn, này một đường. Bọn họ cho hắn kinh hỉ không ít. Thực mau, liền có người xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Bọn họ đem trên tay Bảo Chân điều thịt giải quyết rớt, ăn không hết, đóng gói thời điểm, có một người, khinh phiêu phiêu lề tiêm rừng ở bọn họ bên cạnh một cây trên đại thụ. Người nọ ôm ngực, trên cao nhìn xuống mà liếc bọn họ. Ta liền kỳ quái, như thế nào sẽ có thịt nướng hương, nguyên lai thật sự có người. Chuông đồng thanh âm, kiêu ngạo thả kinh ngạc ngữ điệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đến là cái diện mạo yêu mị tuổi thanh xuân thiếu nữ, ăn mặc một bộ chói mắt hồng y. Nơi này không phải nhân loại bình thường có thể tiến vào địa phương, các ngươi là người nào? Vì sao xuất hiện ở chỗ này? Vừa thấy thiếu nữ, Nam Hải trên mặt hiện lên kinh hoàng. Nam Hải cơ linh mà tiến đến Mặc Liên Thành bên người, nghĩ thầm muốn chạy nhanh nhắc nhở hắn một chút. 5073, cách chương.